Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 628, Mèo No Yukino. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá không biết có phải là hay không ảo giác, kể từ khi bước chân vào ngôi nhà này, nàng luôn có cảm giác rất kỳ quái. Yukino liên tục quan sát xung quanh. Ngươi cần gì sao? Medea thấy vậy liền lên tiếng hỏi. Không, không có gì. Yukino thấy vậy liền lắc đầu. Sau đó nàng liền chú ý đến Medea đôi kia không giống nhân loại tai nhỏ, không nhịn được nhìn chăm chú vào đó. Đây thật là nhân loại đôi tai sao? Yukinoshita Yukino trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Medea cũng chú ý đến Yukino ánh mắt, không khỏi mỉm cười nói. Nhìn chằm chằm vào người khác là rất không lễ phép a thiếu nữ. Xin lỗi, Yukino lúng túng nói. Sau đó Mayuri liền mang ra mình làm xong bánh gato, cắt ra thành nhiều khối để lên đĩa, sau đó đưa tới. Yukino mấy người cùng những người khác bắt đầu dùng thử. Ngô, ăn ngon, Alice khen ngợi nói. Có thật không? Mayuri nghe vậy vui mừng hỏi. N, bánh gato ăn rất ngon, xem ra Mayuri hẳn là ở nhà luyện tập làm qua không ít đi. Futabario gật đầu, nhìn Mayuri cười nói. Dạng này đã vượt qua phổ thông bánh gato tiêu chuẩn, quan nhân hẳn là sẽ thích. Mukuro gật đầu, đồng thời trong lòng âm thầm suy tính, sau đó cũng phải theo Medea học làm bánh gato, nàng cũng muốn làm cho Yuto bánh gato. Giống như Yuto nói như vậy, quan trọng nhất vẫn là tâm ý, Mayuri chú tâm làm như vậy, hắn nhất định sẽ phi thường thích. Medea gật đầu cười, vậy thì quá tốt rồi. Mayuri vui vẻ nói, lần này ủy thác xem như là kết thúc mỹ mãn. Yukinoshita Yukino hài lòng gật đầu nói. Wow, là Mayuri làm bánh gato sao? Bổn cung cũng muốn ăn thử. Thỉnh cầu, Yuzuru cũng muốn, bánh gato. Lúc này lại thêm một nhóm xinh đẹp thiếu nữ đi tới, phòng bếp rất nhanh liền náo nhiệt hẳn lên. Mọi người cứ tự nhiên, ta nhưng là làm rất nhiều. Mayuri cười nói, bởi vì trong nhà nhiều người nguyên nhân, cho nên nàng mỗi lần làm đều làm rất nhiều bánh gato, cũng là để làm cho những người khác dùng. Yukino, Yui cùng Futabario ba người nhìn nhau, trong đầu đều có một cái duy nhất ý nghĩ lúc này. Người thật nhiều a, meo meo meo. Ngay một khắc này, biến thành con mèo hình dáng Himari trong miệng ngâm nga bài hát xuất hiện ở căn phòng bếp này bên trong. Con mèo, nhìn về phía Himari, Yukinoshita Yukino trong mắt tràn đầy yêu thích. Nàng biết rõ Amakawa Yuto trong nhà có nuôi một con mèo, năm ngoái nàng có nhìn thấy qua một lần. Nếu như không phải bởi vì nơi này đông người, Yukinoshita đều phải trực tiếp phát ra mèo kêu. Wow, là Himari đâu, lâu rồi không gặp. Yuigahama Yui nhìn thấy Himari lúc liền lên tiếng chào hỏi. Mặc dù biết Himari có thể sẽ nghe không hiểu nàng lời nói, nhưng là đồ đần Yui sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Himari, mau đến ta nơi này, có bánh gato. Medea vội vàng đi lên trước đem nàng ôm đến mình trong ngực, mà Yukinoshita Yukino hai mắt cũng theo Medea động tác mà một mực di động tới. Yukinoshita Yukino đối với con mèo nhỏ này khát vọng, rất là cường đại, bất quá, ở đối phương chủ nhân còn ở nơi này dưới tình huống, Yukinoshita Yukino cũng không tốt làm chút cái gì. Medea cũng chú ý đến Yukino ánh mắt khát vọng, bất quá lại không nói gì, Himari bình thường ở nhà cũng thường xuyên biến trở về bản thể trạng thái. Cùng ấu trinh một dạng, ngoại trừ người trong nhà cùng Yuto, nàng sẽ không đồng ý người khác ôm ấp. Con mèo, có thể ăn được nhân loại đồ ăn sao? Nhìn xem chuẩn bị ăn bánh gato Himari, Yukino không nhịn được dò hỏi. Con mèo ăn nhân loại đồ ăn cái gì, nàng còn chưa từng thấy qua. Yên tâm, nhà chúng ta Himari hơi khác biệt. Medea gật đầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu chỉ có thể ăn được nhân loại đồ ăn, còn có thể biến hình, hầu hạ nam nhân, chém người cái gì. Biết nội tình đám người không khỏi thầm nghĩ. Sau đó Himari bắt đầu há miệng ăn bánh gato, bộ dáng kia để cho Yukino làm sao chịu nổi, hai mắt nhìn chăm chú lấy Himari. Bị người khác nhìn lúc ăn như vậy, mặc dù là yêu quái, nhưng mà nàng cũng sẽ ngại đó a. Nàng lúc này thật rất muốn biến trở lại nhân loại bộ dáng, bất quá hiện tại rõ ràng là không được. Nhật Bản không lớn thật sự là quá tốt, từ Chiba đến Akihabara chỉ cần 1 giờ không đến. Amakawa Yuto cùng chúng nữ tại 9 giờ phía trước liền đến Akihabara. Wow, nơi này thật náo nhiệt, so với trước đó thế giới càng thêm náo nhiệt. Nia nhìn xung quanh hưng phấn nói. Omu, nhiều như vậy khán giả, nếu tổ chức buổi hòa nhạc ở nơi này tuyệt đối là phi thường thích hợp. Nero gật đầu nói. Uita Master, ta muốn đi qua bên kia. Lúc này Jin Onter kéo lại Yuto chỉ về một phía bên kia cửa hàng nói. Yuto quay đầu nhìn sang, thì phát hiện đó là một cái cửa hàng game. Jin, ngươi muốn mua mới trò chơi sao? Để ta mua cho ngươi. Yuto nghe vậy cười nói. Nhưng mà nhiều người như vậy, xếp hàng xong hẳn là sẽ tốn rất nhiều thời gian. Toka thấy vậy liền nói, cứ giao cho ta, nói xong, Yuto mắt trái thay đổi, biến thành một cái đồng hồ bộ dáng. Zadkiel, thời gian tạm dừng, ngay lập tức đình chỉ thế giới vĩ lực được phát động, tại bất động thế giới bên trong, chỉ có Amakawa Yuto từng cái người có thể hành động. Nắm giữ tất cả tinh linh linh lực hắn sau khi dung hợp tiến hóa có thể theo ý mình thao túng sử dụng năng lực của các tinh linh, cũng không giới hạn ở trước đó các tinh linh đã khai phá năng lực. Vù vù, tại mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ xuống, Amakawa Yuto cầm tới mấy phần trò chơi cũng đem tiền phóng tới nhân viên công tác trong tay. Một bộ thao tác nước chảy mây trôi, Amakawa Yuto chợt nhẹ mà cầm tới mấy phần trò chơi. Năng lực này cũng quá dùng tốt đi. Amakawa Yuto cảm thán, nhanh như vậy, ngươi lúc nào mua được? Nhìn xem trên tay Yuto mấy phần trò chơi, Jin Onter kinh ngạc nói. Chớp mắt một cái đối phương liền cầm tới đồ vật, làm sao lại nhanh như vậy a? Hẳn là thời gian năng lực của Kurumiya, Nia suy đoán nói. Sido thật lợi hại, Toka sùng bái nói, cách chương.